Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 4, giận quá tổn thương gan, thức khuya hói đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cho vay nặng lãi này thật sự đã bị dung từ ẩn chọc tức đến phát điên. Ngành cho vay nặng lãi này, nói thẳng ra, chỉ có những người có nền tảng mới làm được. Chắn ta cũng chỉ nhờ vào một tiểu thiếu gia trong gia đình có mối quan hệ mà mới có thể gây dựng được một cơ sở lớn như vậy. Mấy năm qua, hắn ta đã làm ăn khá ổn. Đừng nói là dung từ ẩn, một sinh viên nghèo, ngay cả những tên cứng đầu hắn ta cũng gặp qua. Nhưng tại sao lại luôn bị thiệt thòi bởi một sinh viên nghèo như dung từ ẩn? Ngay từ lúc bẫy đã được giăng ra đã rất khó khăn, đến lúc thu lưới, hắn ta suýt nữa đã bị dung từ ẩn chạy mất, khiến hắn ta bị dính vào rắc rối không đáng có. Bây giờ, chỉ có thể dùng tin nhắn đe dọa đã là rất khó chịu rồi, không ngờ dung từ ẩn lại dám chủ động khiêu khích, gây sự với hắn ta. Càng nghĩ, trong lòng hắn ta càng không thoải mái, người cho vay nặng lãi cầm điện thoại lên, định gọi cho dung từ ẩn. Nợ 200 ngàn, lần đầu trả lại 60, mà còn chia làm hai lần, ai mà coi người khác ra gì chứ? Nhưng bên cạnh có người vỗ vai hắn ta. Được rồi, mày im đi, mày định giết ai đấy? Chính là cái thằng sinh viên kia, tao thật sự tức điên lên vì thằng chó đó. Bình tĩnh. Người bạn của tên cho vay nặng lãi vội vàng kéo hắn ta lại. Thằng đó là loại không sợ gì cả. Trước đây đã từng có chuyện ầm ĩ với cảnh sát, gần như bị tóm cổ. Mày còn định gây sự với hắn sao? Tao là chủ nợ của hắn. Hắn phải gọi tao là bố. Thôi đi, hắn chỉ cần nhắc đến câu không điều tra được nguồn tiền, đã suýt nữa khiến mày thua kiện ở tòa rồi. Nếu không có cái thiếu gia kia tìm cho mày một luật sư giỏi, thì mày đã bị kiện lừa đảo rồi. Giờ chỉ còn cách chờ vào đồn. Bạn hắn ta nói một tràng, lời lẽ không hề dễ nghe, nhưng cũng là sự thật. Tên cho vay nặng lãi nghe xong cũng lập tức im lặng, bỏ chai bia xuống. Người bạn thấy vậy vội vàng kéo hắn ta trở lại ghế ngồi, rót cho hắn ta thêm một ly bia để xoa dịu. Người bạn này cũng làm trong ngành này, nên mới hiểu rõ dung từ ẩn là một kẻ rất cứng đầu. Đừng nói là tên cho vay nặng lãi này, sau khi gặp chuyện, ngay cả tiểu thiếu gia ở trên cũng không khá hơn gì. Chỉ có thể nói thật là trùng hợp, cái thiếu gia này lại là bạn cùng phòng với dung từ ẩn. Dù điểm số có sự chênh lệch quá lớn, nhưng lại càng không thích dung từ ẩn vì cậu là học sinh giỏi được thầy cô yêu thích, luôn tìm cách gây chuyện với cậu. 3 năm đại học, hắn đã tụ tập các bạn cùng phòng khác để tìm cách làm khó dung từ ẩn, nhưng dung từ ẩn chẳng tiếp chiêu, sau đó gia nhập nhóm nghiên cứu của thầy. Lại càng làm cho hắn không thể tìm nổi cơ hội. Vậy mà đến cuối năm 3, cái thiếu gia này vẫn không thể làm gì được dung từ ẩn, càng nhìn hắn lại càng thấy không vừa mắt. Điều này lại liên quan đến việc xin học bổng. Khoa thú y năm nay chỉ có 1 suất học bổng, dung từ ẩn vốn đã đứng đầu toàn khoa, từ năm 2 đã đi theo thầy nghiên cứu, nếu cứ thế phát triển, cậu chắc chắn sẽ có được học bổng. Cái thiếu gia này vốn không nhất thiết phải có học bổng này. Vì gia đình giàu có, tốt nghiệp xong có khi cũng không làm bác sĩ thú y, nhưng khi nghe nói dung từ ẩn có cơ hội được bảo lưu, hắn nhất quyết phải tranh giành. Hắn không thể giỏi hơn, liền bắt đầu bôi nhọ phẩm hạnh của dung từ ẩn, muốn cậu không có cơ hội bảo lưu. Vì vậy, hắn đã tạo ra một cái bẫy, khiến dung từ ẩn mang nợ 200 ngàn. Nhưng ai ngờ, dung từ ẩn bị hãm hại, lại vẫn tìm được cách thoát khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, mặc dù không thể lật lại án, nhưng cái thiếu gia này cũng chẳng khá hơn, lại bị thiệt hại lớn từ dung từ ẩn. Ban đầu, sau khi dung từ ẩn không được chọn, cái thiếu gia chỉ cần thi cuối kỳ năm 3 mà đứng top 5 toàn khoa là đã có thể giành được suất học bổng. Tuy nhiên không ai biết dung từ ẩn đã làm cách nào, khiến cái thiếu gia này bị bắt khi gian lận thi cử. Sau đó bị lộ ra là đã nhờ người thi hộ trong các kỳ thi cấp 4, cấp 6, suýt bị trường đuổi học. Nghe nói về nhà còn bị gia đình đánh một trận và bị cấm túc. Vì thế, cái thiếu gia này và dung từ ẩn coi như là kẻ thù không đội trời chung. Hắn giờ vẫn bám giết khoản nợ 200 ngàn, quyết làm cho dung từ ẩn sập tiệm. Nhưng dù có muốn làm khó dung từ ẩn thế nào, tên cho vay nặng lãi này thật sự không dám gọi điện cho dung từ ẩn nữa. Nghĩ đến việc mỗi lần đối mặt với hắn, dung từ ẩn đều có thể tìm ra sơ hở dù chỉ là một chi tiết nhỏ, hắn ta thực sự không dám nói thêm lời thừa nào, kể cả là mắng mỏ. Cầm điện thoại, tên cho vay nặng lãi lại ngồi xuống uống một ngụm bia, Cảm giác mát lạnh của bia khiến hắn ta dần dần bỏ qua ý định gây phiền phức cho Dung Tư Ẩn. Chỉ có thỉnh thoảng nhớ đến khoản chuyển khoản 30 tệ, hắn ta vẫn cảm thấy bực bội không thôi. Bên phía Dung Tử Ẩn, sau khi sắp xếp tất cả các đĩa cấy, cậu rửa tay, thay đồ và chuẩn bị đi ngủ. Hệ thống thấy cậu ung dung như vậy, không nhịn được mà thở dài. Nợ nần này khi nào mới trả xong? Dung Tử Ẩn cười, đừng vội, có thể rất nhanh thôi. Thói quen kiểm tra số tiền vàng của mình, hiện tại còn 4.700. Hầu hết đều đến từ tên cho vay nặng lãi và cái thiếu gia kia. Chỉ còn thiếu 300 vàng nữa là đủ 5.000. Cậu vốn không phải người may mắn, không thể quay liên tiếp 5 lần, vậy thì không bằng quay từng lần một. 300 vàng thiếu không bao xa, nếu có thể gom lại thì tốt. Dung Tử Ẩn nghĩ một chút, quyết định không nên luôn chỉ nhắm vào một con dê để vắt sữa. Cuối cùng, cậu bấm gọi điện thoại cho trạm thú y của làng bên. Alo, Vương Đại Tráng vội vàng từ đám gia cầm đang chờ kiểm tra rút tay ra nghe điện thoại. Tiếng ồn ào nền rõ ràng cho thấy Vương Đại Tráng đang rất bận rộn. Dung Tử Ẩn cầm điện thoại im lặng một chút, rồi cuối cùng nói. Ngủ sớm một chút đi, rồi tắt điện thoại, Vương Đại Tráng, ngay lập tức, Dung Tử Ẩn nhận được 1.000 điểm giận dữ, 5 lần quay đủ rồi. Dung Tử Ẩn vui vẻ mở chức năng quay 5 lần, còn lấy ra một chiếc giỏ, rõ ràng là muốn tích lũy trứng vịt muối. Hệ thống với cái bản tính lười biếng của mình, nhìn thấy tất cả mà không nghĩ rằng Dung Tử Ẩn sẽ có thứ gì. Nhưng bất ngờ là, ngay sau đó, bánh xe quay sáng lên, sau khi quay ra 4 quả trứng vịt muối, cuối cùng có một dòng chữ SSA khổng lồ hiện ra ngay chính giữa. Cùng lúc đó, một cánh cửa lớn đột ngột xuất hiện trước mặt Dung Tử Ẩn. Cánh cửa có cảm giác cổ kính khác biệt, nhưng giữa cửa lại vẽ một đôi mắt nháy mí, bên miệng còn có một chiếc micro. Dù nhìn từ góc nào, cũng không có vẻ gì là nghiêm túc. Hệ thống, mẹ kiếp, cái này là cái gì? Dung Tử Ẩn mở cửa, ngay lập tức lặng người. Kỹ năng SSA, chấn lôi, công pháp thượng thừa. Tất cả chỉ là sách hướng dẫn phẳng, sao lại có cả âm thanh? Dung Tử Ẩn trong đầu gần như nghĩ ngay đến bài hát hô hào thổi micro. Hệ thống cũng bị sét đánh đến mức nửa ngày không nói ra lời. Nhưng khi mở ra phần hướng dẫn kỹ năng, thì lại bất ngờ rất hữu ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó có tác dụng tăng cường kiến thức thú y của Dung Tử Ẩn, đồng thời cho cậu một khả năng hữu ích. Không chỉ nâng cao trình độ chẩn đoán của cậu mà còn làm cho tất cả sinh vật được cậu cứu chữa sẽ có tốc độ hồi phục nhanh hơn rất nhiều. Nhưng, rất nhanh, là nhanh đến mức nào? Cách diễn giải mơ hồ này khiến Dung Tử Ẩn không khỏi cảm thấy khó chịu. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dữ dội. Anh Tiểu Dung! Anh Tiểu Dung, anh ở nhà không? Ai về? Dung Tử Ẩn mở cửa, phát hiện ngoài cửa là một thiếu niên đầy bùn đất. Hắn thấy Dung Tử Ẩn liền vội vàng kéo hắn đi ra ngoài. Anh Tiểu Dung, cứu mạng với, nhà tôi có chuyện rồi. Chuyện gì? Dung Tử Ẩn hỏi, thiếu niên nói vội. Nhà tôi nuôi lợn, có một con lợn đực khỏe nhất, dùng để làm giống. Bây giờ thì nó điên lên, không những bỏ chạy khi đang lấy T-NSTA. Ân nhân tạo mà còn làm bị thương người. Cha tôi lúc tôi ra ngoài thì đã nằm không động được rồi. Con lợn đực được hàng xóm buộc lại, nhưng nhìn nó vẫn cứ nổi điên không thể giữ được. Tiểu Dung, anh cứu cha tôi với. Thiếu niên rõ ràng đã bị hoảng sợ, kéo Dung Tử Ẩn chạy về nhà. Dung Tử Ẩn bị kéo đi một bước hụt, không kịp thay đồ, nhưng cũng nhớ mang theo hộp thuốc. Đến nơi, ôi trời, đã có rất nhiều người đứng xung quanh. Bên cạnh còn có một chiếc máy kéo, giống như chuẩn bị đưa người đi ra huyện. Ba, mẹ, con đã gọi anh Tiểu Dung tới rồi. Thiếu niên kéo Dung Tử Ẩn chen vào đám đông, vừa nói xong, đám đông lập tức lặng đi. Giá trị xấu hổ, 300 Dung Tử Ẩn nhìn một cái, lập tức hiểu ra nguyên nhân. Hiện tại, người mà họ đang đưa vào trong chiếc máy cày chính là cha của thiếu niên. Lúc này bụng dưới của ông ta vẫn đang chảy máu. Còn chân trái thì có tư thế kỳ quái, nhìn có vẻ như không thể cử động được nữa. Thiếu niên ngẩn ra một lúc rồi cũng nhận ra, hóa ra lúc đầu cha mẹ cậu bảo cậu gọi bác sĩ của trạm y tế trong làng, nhưng cậu bé này cứng đầu, chỉ nghe thấy từ bác sĩ nên đã tìm đến Dung Tử Ẩn, một bác sĩ thú y, nhưng nhìn thấy cha của thiếu niên cứ liên tục chảy máu mà không dừng được, cộng thêm chân có vẻ như bị gãy, nếu kéo ông ấy bằng máy cày về thành phố huyện. Chắc chắn sẽ mất nửa mạng. Vì vậy, Dung Tử Ẩn chủ động tiến lên giúp đỡ làm sơ cứu. Vết thương trên bụng tuy có vẻ lớn nhưng không sâu, chỉ cần làm sạch vết thương và cầm máu là được. Quan trọng là chân có vẻ nghiêm trọng hơn. Dung Tử Ẩn kiểm tra sơ qua, phát hiện ra không gãy, chỉ là xương nứt, nên chỉ giúp cố định lại đơn giản, xác nhận là có thể chịu được sự sốc này, rồi mới để họ nhanh chóng đưa ông ấy về thành phố huyện. Ê, nói thật, giờ không đau như trước nữa rồi. Bác sĩ Tiểu Dung quả thật tài giỏi, đúng là học sinh xuất sắc. Khuôn mặt vốn tái nhợt của người đàn ông giờ đã đỡ nhiều, vội vàng cảm ơn Dung Tử Ẩn. Đồng thời, ông ta còn gửi cho Dung Tử Ẩn một khoản tiền cảm kích lên tới 1.000. Quả là một người chân thật, nhanh chóng đi lên thị trấn đi, đường xá nhớ lái chậm, Dung Tử Ẩn tiễn họ đi, rồi cũng đeo hộp thuốc tính quay về. Khi đi qua chuồng heo, con lợn được bị buộc dây vẫn đang ừ trong đó, phía trên có dòng chữ. Thả tôi đi, tôi cần có gái. Hệ thống, đồ lưu manh, Dung Tử Ẩn, không sao đâu, có thể ngày mai sẽ mang nó đi thiến. Mẹ kiếp, thật thoải mái như vậy à, hệ thống lập tức giật mình, Dung Tử Ẩn thong thả giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống đực trong chuồng heo không dễ nuôi, để giữ sức khỏe, phải thường xuyên thúc đẩy chúng vận động, ít nhất 2 giờ mỗi ngày, còn phải lên kế hoạch chế độ ăn uống, luôn đảm bảo chúng có nhu cầu giao phối. Tổng thể mà nói, chăm sóc chúng không khác gì chăm sóc heo cái sau khi sinh. Vì vậy, những chủ trang trại chăn nuôi lớn này, đối với tính khí của lợn giống đực, cũng có yêu cầu. Những con lợn đực có thể gây thương tích như thế này sẽ không được giữ lại. Hiện tại, chủ gia đình đã bệnh phải đi bệnh viện, nhưng người đàn ông bị thương không nặng, sáng mai có thể sẽ quay lại. Dù có phải nhập viện thì cũng không nằm mấy ngày, nhà ông ta chỉ còn lại vợ và con ở nhà, nên sau khi người đàn ông khám xong, chắc chắn sẽ bàn bạc với hàng xóm, bảo họ ngày mai tìm Dung Tử Ẩn đến, nhanh chóng thiến con lợn đực này, để nó không nổi điên lại gây thương tích cho người khác nữa. Vậy là cắt cái đó đi sao? Hệ thống cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Dung Tử Ẩn rất tò mò. Hệ thống các người cũng có phân biệt giới tính à? Hệ thống im lặng, chỉ cảm thấy mình bị tổn thương nặng nề, quyết định cắt đứt quan hệ với Dung Tử Ẩn trong nửa giờ. Nhưng nếu Dung Tử Ẩn chịu làm lành, hệ thống sẽ có thể kết thúc chiến tranh lạnh sớm. Tuy nhiên, đối với một người chuẩn nam tính, thì việc một bà xã nhỏ giận dỗi như vậy thật sự không dễ hiểu. Do đó, sau khi nửa giờ chiến tranh lạnh kết thúc, hệ thống vẫn không nhận được lời xin lỗi chủ động từ Dung Tử Ẩn, càng cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Còn về phần Dung Tử Ẩn, sau khi tắm xong, cậu cũng an ổn nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Mặc dù tối khuya phải ra ngoài vất vả 2 tiếng, nhưng thành quả cũng không nhỏ. Ngoài việc giúp đỡ người khác, cậu còn nhận được hơn 3.000 điểm cảm kích từ gia đình chủ trang trại chăn nuôi. Và điểm cảm kích này còn tăng lên vài chục, vài trăm điểm không ngừng. Quả thật là một gia đình tốt, khác hẳn với cái tên cho vay nặng lãi kia, nhỏ mọn và ích kỷ. Chỉ là vừa mới nghĩ đến đây, hệ thống lại phát ra thông báo, cảm xúc tức giận từ người cho vay nặng lãi, 200 vậy là tên cho vay nặng lãi đó vẫn còn tức giận sao? Dung Tử Ẩn ngồi suy nghĩ một chút rồi quyết định gửi cho người cho vay nặng lãi một tin nhắn. Giận quá tổn thương gan, thức khuya hói đầu, ngủ sớm đi, tôi nhất định sẽ trả tiền. Gửi xong, Dung Tử Ẩn cảm thấy còn thiếu điều gì đó, bèn gửi thêm một tin nữa. Anh bạn, không ngờ anh cũng là người có tình cảm như vậy. Gửi xong, cậu tắt điện thoại rồi nhắm mắt đi ngủ. 5 phút sau, hệ thống nhìn số tiền 3.000 vàng tăng vọt, bỗng nhiên có một ý nghĩ kỳ lạ. Dung Tử Ẩn có phải đang cố tình làm người cho vay nặng lãi tức đến chết không? Dù không phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, nhưng rõ ràng đây là một cách làm khác biệt. Ít nhất Dung Tử Ẩn cũng biết rằng tên cho vay nặng lãi đó là một cái bẫy. Đêm khuya, Dung Tử Ẩn ngủ rất an ổn, nhưng bệnh viện và tên cho vay nặng lãi đều có một đêm khó khăn. Tình hình tại bệnh viện thành phố huyện thì khá kỳ lạ. Chủ trang trại nuôi heo lúc trước bị tai nạn gãy chân, không thể di chuyển, nhưng sau khi được Dung Tử Ẩn cố định và sơ cứu, lại có cảm giác như chân mình không bị thương. Khi đến bệnh viện thành phố huyện, ông ta thậm chí còn có thể nhảy lò cò vào trong. Các bác sĩ tại bệnh viện sau khi kiểm tra xong cũng im lặng. Chụp X-quang cho chân của ông ấy, phát hiện quả thực chỉ là xương bị nứt. Chỉ cần dùng thuốc và nghỉ ngơi là sẽ khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn những vấn đề khác, Dùng Tử Ẩn đã xử lý tốt, bác sĩ cũng không cần phải làm gì thêm. Cuối cùng, bác sĩ dặn dò, khi nào thay thuốc thì tìm bác sĩ ở trạm y tế làng các anh là được. Đừng đến thành phố huyện nữa, đi lại nhiều dễ bị tác động vào chân. Sau khi dặn xong, bác sĩ nhận thấy nét mặt của vợ chồng chủ trang trại và người hàng xóm đưa họ đến đều có vẻ hơi lúng túng. Cách Chương.